Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1973, Trọng Thủy Lôi Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ghi chép khôi lỗi thú luyện chế chi pháp. Vương Trường Sinh có chút động tâm, tại Đông Ly giới thời điểm, bị giới hạn tư liệu, hắn chỉ có thể luyện chế ra tứ giai khôi lỗi thú. Huyền Dương giới tu tiên tư nguyên phong phú, thu tập được luyện chế ngũ giai khôi lỗi thú tư liệu cũng không khó khăn. Nếu là có thể đạt được vạn khôi ghi chép bên trên sách, hắn có lẽ có thể luyện chế ra ngũ giai khôi lỗi thú. Trần Đạo Hữu, khôi lỗi thú luyện chế chi pháp, chẳng lẽ so ngũ giai khôi lỗi thú còn muốn chân quý? Hoàng Bào lão giả có chút không hiểu hỏi. Cái khác hóa thần tu sĩ trên mặt nhao nhao lộ ra hoang mang chi sắc. Dĩ nhiên không phải, loại trừ khôi lỗi thú bên ngoài, vạn khôi chân quân còn nắm giữ một khẩu tu luyện thần thức công pháp. Nghe nói là hắn theo Thiên Hư Ngọc Thư thượng diện lĩnh hội đến. Vừa nói như vậy xong, đưa tới tại trận tu sĩ rối loạn tưng bừng. Tu luyện thần thức công pháp, không phải là tàn quyển đi. Vương Trường Sinh ý vị thâm trường thuyết đạo. Nếu là hoàn chỉnh công pháp, dự tính sẽ không xuất hiện tại nơi này, trực tiếp cầm đi cỡ lớn đấu giá hội bên trên đấu giá, tuyệt đối có thể đánh ra một khoản giá trên trời. Vị đạo hữu này nói không sai, đúng là tàn phiến. Môn công pháp này kêu Thái Ất Uẩn Thần Bảo Điền, tổng cộng có tầng 9, đối ứng luyện khí đến đại thừa. Này Mai Ngọc Giản chỉ có 3 tầng trước tu luyện chi pháp, đến tiếp sau công pháp tại vạn khôi ghi chép bên trong bên dưới hai sách bên trong. Chúng ta phái người tu luyện qua Thái Ất Uẩn Thần Bảo Điền, hiệu quả quả thật không tệ. Trần Tường êm tai nói. Hừ, không tệ, người nói không sai là nhằm vào đề giai tu sĩ đi. Đến chúng ta một bước này, 3 tầng trước công pháp tăng dài thần thức có cũng được mà không có cũng không sao. Còn không bằng tăng trưởng thần thức dị bảo đâu. Bức tộc tu sĩ khẽ hừ một tiếng, xem thường nói, đạo hữu nói có lý, nếu là tìm tới vạn khôi ghi chép bên trong bên dưới sách, vậy liền không giống nhau. Trần Tường bồi tiếp vẻ mặt vui cười giải thích nói, Thái Ất Uẩn Thần Bảo Điền, Trần đạo hữu, có thể hay không nói cho ta phía trước hai câu tu luyện khẩu quyết? Trên tay của ta có một khẩu tu luyện thần thức công pháp, cùng Thái Ất Uẩn Thần Bảo Điền có chút tương tự. Một tên dáng người khôi ngô thanh niên áo lam khách khí nói. Trần Tường một chút do dự, điểm một chút đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích mấy cái. Quảng cáo, thanh niên áo lam chau mày, nói, Trần đạo hữu, các ngươi bị người lừa đi. Đây là chúng ta vạn linh môn Thái Hư Đoán Thần Đại Pháp. Công pháp có thể phục chế, cũng có thể đổi tên. Bất quá tu luyện khẩu quyết khó mà sửa đổi. Nếu phái người tu luyện qua, tu luyện khẩu quyết tự nhiên không có vấn đề. Không chừng là có người phục chế công pháp khắp nơi bán. Lại hoặc là các ngươi vạn linh môn đệ tử bán công pháp, đổi một cái tên. Bức tộc cười khẩy nói. Chính là, này có cái gì kỳ quái đâu. Người nói là liền là. Lùi một bước tới nói, thì là Thái Ất Uẩn Thần Bảo Điền cùng Thái Hư Đoán Thần Đại Pháp là cùng một môn công pháp. Này cũng không có gì. Tu luyện thần thức công pháp cũng không phải các ngươi vạn linh môn độc nhất vô nhị chi vật. Người hữu duyên có được. Cốt tộc phụ họa nói. Một bộ xem náo nhiệt không hiểm nghi chuyện lớn bộ dáng. Tu sĩ khác cũng không có phản đối. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn muốn thu hoạch được chuyên tu thần thức công pháp cũng không dễ dàng. Khó được có cơ hội thu hoạch được chuyên tu thần thức công pháp. Trần Tường nhướng mày, khoát tay áo. Tốt, các ngươi một ít người một câu. Ta chỉ phụ trách đấu giá, không hỏi đường về. Các ngươi ai muốn truy tra, vậy liền đuổi theo cha. Ngược lại ta không biết rõ tình hình. Vạn khôi ghi chép bên trên sách, giá quy định 300 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Nếu như chỉ là một khẩu ghi chép khôi lỗi thuật công pháp, tự nhiên không đáng nhiều linh thạch như vậy. Bất quá bổ sung tu luyện thần thức công pháp, vậy liền không giống nhau. Vương Trường Sinh tham dự đấu giá, hắn muốn vỗ xuống vật này. Thật nhanh giá cả liền đi đến 700 vạn. Còn tại dâng lên, Vương Trường Sinh nhíu mi đầu. Cái giá tiền này quá cao. Cân nhắc đến huyết long mễ, Vương Trường Sinh đành phải vứt bỏ đấu giá. Vạn Khôi ghi chép bên trên sách cuối cùng lấy 900 vạn giá cao thành giao. Bị cốt tộc đập đi, vượt xa chân thực giá trị. Bất quá ngàn vàng khó mua trong lòng tốt. Đối với một chút tài lực hùng hậu tu sĩ tới nói, 900 vạn linh thạch không tính là gì. Trần Tường lấy ra ba cái dài hơn thước kim sắc hạt lúa. Hạt lúa ngoài mặt có một ít mạch máu kiểu đường vân. Tản mát ra một hồi đặc thù hương khí. Huyết long mễ ba khỏa. Giá quy định 300 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Vương Trường Sinh nhìn thấy huyết long mễ. Tâm bên trong nhất động. Huyết long mễ cái đầu so bình thường linh mễ lớn hơn. Một khỏa huyết long mễ có vài chục cân. Ẩn chứa huyết khí kinh người. Huyết long mễ đặc biệt thích hợp thể tu dùng ăn. Phổ thông tu sĩ dùng ăn huyết long mễ. Nhục thân chưa hẳn chịu đựng được kia cỗ to lớn huyết khí. 300 vạn, 350 vạn, 400 vạn, .. cạnh tranh so sánh dữ dội. Chủ yếu là nhân tộc tu sĩ tranh đoạt huyết long mễ. Huyết long mễ là bức tộc đặc sản. Rất ít bên ngoài bán. Có thể dùng sống. Cũng có thể luyện chế thành đan dược phục dụng. 600 vạn, Hoàng Bào lão giả trầm giọng nói. 700 vạn, Vương Trường Sinh trực tiếp tăng thêm 100 vạn linh thạch. Ba cái huyết long mễ tối thiểu có hơn 100 cân. Đoán thể hiệu quả khẳng định không tệ. Bỏ qua lần này cơ hội. Hắn muốn thu hoạch được huyết long mễ không biết chờ ngày tháng năm nào. 800 vạn, Hoàng Bào lão giả bất vi sở động. Tăng thêm 100 vạn linh thạch, 900 vạn, Vương Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, phảng phất 900 vạn linh thạch là một con số nhỏ. 900 vạn linh thạch đã vượt xa khỏi ba khỏa huyết long mễ giá trị. Chỉ còn lại có Vương Trường Sinh cùng Hoàng Bào lão giả cạnh tranh. Hoàng Bào lão giả một chút do dự, không tiếp tục mở miệng, Vương Trường Sinh hoa 900 vạn linh thạch, thuận lợi vỗ xuống ba khỏa huyết long mễ. Ba khỏa huyết long mễ có hơn 100 cân. Tính toán ra, một cân đến gần hơn 9 vạn khối linh thạch. Hy vọng đoán thể hiệu quả đừng cho Vương Trường Sinh thất vọng. Quảng cáo, Vương Trường Sinh không bỏ ra nổi 900 vạn linh thạch. Bán một bộ linh bảo. Lúc này mới tiến đến linh thạch. Trần Tường lật bàn tay một cái. Lam quang lóe lên, một cái tinh mỹ lam sắc hộp ngọc xuất hiện trên tay. Mở hộp ngọc ra, bên trong là ba khỏa lam quang lấp lánh viên châu. Viên châu ngoài mặt phân bố huyền ảo khó hiểu phù văn. Vô số lam sắc hồ quang điện nhảy lên, tản mát ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Trọng thủy lôi châu, duy nhất một lần bảo vật. Luyện hư tu sĩ bị trọng thủy lôi châu chính diện bắn trúng. Cũng sẽ có đại phiền toái. Trần Tường giới thiệu nói, có thể uy hiếp luyện hư tu sĩ bảo vật. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra cảm hứng thú biểu lộ. Hắn không nghĩ tới tại nơi này thế mà đụng phải có thể uy hiếp luyện hư tu sĩ bảo vật. Trên tay hắn chỉ có Minh Nguyệt Châu cái này đòn sát thủ. Hắn không xác định có thể uy hiếp được Minh Nguyệt Châu. Trọng thủy lôi châu ngược lại một cái lựa chọn tốt. Trọng thủy lôi châu ba khỏa. Dần dần đấu giá. Giá quy định 500 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Trần Tường cao giọng thuyết đạo. Vừa dứt lời, bức tộc lập tức mở miệng kêu giá. 500 vạn, 600 vạn, ta ra 700 vạn. Cạnh tranh đặc biệt dữ dội. Có thể uy hiếp luyện hư tu sĩ bảo vật. Ai không muốn bỏ vào trong túi. Xem như đòn sát thủ sử dụng. Vương Trường Sinh hoa 1.600 vạn linh thạch. Lúc này mới vỗ xuống một khỏa trọng thủy châu. Hắn không có dư thừa linh bảo, dự định bán nguyên bộ thông thiên linh bảo huyền ngọc châm. Hắn còn có một số thiên nguyệt hàn tinh cùng vạn niên huyền ngọc. Còn có thể luyện chế lại một lần một bộ băng thuộc tính thông thiên linh bảo. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.